Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, khủng bố dưới bóng đêm. Tần Mục cùng Dược Sư nghe tiếng đàn, bất giác có chút nhập thần, nhưng lập tức liền tỉnh táo lại. Tiếng đàn đồng hành, Tần Mục làm Dược Sư trợ thủ, đốt lò sưởi khống chế hỏa hầu. Dược sư thì đem sớm đã chuẩn bị xong linh dược đầu nhập trong lò đan. Trong đại điện, cầm luật động lòng người. Thiên hỏa hừng hực, tròn trùng trục đại đan lô tại trên hỏa diễm xoay tròn. Dưới hỏa diễm là Tần Mục tay nâng thiên hỏa, thôi động đan lô, khống chế hỏa hầu, làm trên đời này người thứ hai tu thành y đạo thiên cung. Hắn trên y đạo tạo nghệ có thể nói gần với dược sư. Đương nhiên, hắn y đạo thiên cung là dựa vào dược sư dùng linh đan, trồng, đi ra. Trên y đạo tạo nghệ là xa xa so ra kém dược sư. Dược sư bước chân, tay áo bồng bềnh, tại sáng tối chập chờn thiên hỏa chiếu rọi xuống nhanh chân như lưu tinh. Luyện đan diệu quyết tại trong hai tay của hắn thiên biến vạn hóa. Hắn nguyên thần hiển hiện, tọa lạc tại đan lô trên không. Dược vương nguyên thần cao cao tại thượng, màu xanh đen áo bào rộng tay áo dài, sừng sững trên trảm thần đài, thân thể vĩ ngạn, hai đạo sát khí như rồng quay chung quanh hắn dây dưa. Dược vương nguyên thần hai tay mười ngón bay múa, nguyên khí hóa thành đạo văn giao thoa xen lẫn, luyện đan chi diệu làm người ta nhìn mà than thở. Rất nhanh, năm loại linh đan luyện thành. Dược sư tay áo lắc một cái, đem đan lô thu hồi. Tần Mục bàn tay năm ngón tay trùng điệp một nắm, thiên hỏa biến mất. Dược sư đưa tay cản trở Nguyệt Thiên Tôn bình phong bay lên, bình phong rơi vào một bên, lộ ra ngay tại đánh đàn Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục cùng Dược sư liếc nhau, một trái một phải đi vào Nguyệt Thiên Tôn bên người. Dược sư lấy ra hạt thứ nhất linh đan. Linh đan bay lên, Tần Mục đỉnh đầu một đạo nguyên khí phóng lên tận trời. Sau đầu hiện ra y đạo thiên cung, hắn dược vương nguyên thần hiển hiện ở trong thiên cung, cũng là khoan bào đại tụ, đạo cốt tiên phong, hai người dược vương nguyên thần đồng thời xuất thủ, kích phát viên linh đan kia dược lực, lần này hay là lấy dược sư làm chủ, tan ra dược lực, Tần Mục làm phụ. Chủ yếu là lo lắng dược sư tu vi không tốt, tuy đi chuẩn bị tiếp nhận, dược sư mặc dù đã tại trên trảm thần đài cảnh giới đứng vững, nhưng là luận nguyên khí tu vi hùng hậu trình độ, hắn hay là xa xa không kịp Tần Mục. Trong linh đan đạo văn như là một thiên tác phẩm vĩ đại bài thơ bay ra, hướng Nguyệt Thiên Tôn bay đi, trong linh đan cũng phát ra kỳ diệu đạo âm, cùng tiếng đàn tương hòa. Linh đan đạo văn đi vào Nguyệt Thiên Tôn trên đỉnh đầu, chạm đến tổ thần vương lưu lại đạo thương, thiên đạo chi uy lập tức bắn ra, thiên uy hạo đáng. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, trong linh đan đạo văn liền lấp nhập trong thiên đạo đạo văn. Trong đạo thương tổ thần vương tạo thành thiên đạo đạo văn, chạm đến linh đan đạo văn, giống như là huyết dịch gặp độc rắn, phi tốc ngưng kết, kết khối, hư thối. Tần Mục thấy thế không khỏi dùng mình, tê cả da đầu, thậm chí xương cốt run rẩy. Loại linh đan này căn bản không phải linh đan, mà là độc dược đòi mạng, thậm chí có thể đem người khác tân tân khổ khổ tu luyện đạo hạnh tan đi. Là hóa đạo kịch độc. Yên tâm, viên linh đan này chỉ nhằm vào tổ thần vương lưu lại đạo thương. Dược sư thanh âm hợp thời truyền đến, bỏ đi hắn sợ hãi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc này, dược sư lấy ra mặt khác hai hạt linh đan. Hai hạt linh đan này bay lên, một hạt đi vào Nguyệt Thiên Tôn hậu tâm, Hạo Thiên Tôn lưu lại đạo thương chỗ. Một hạt đi vào mặt Nguyệt Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn lưu lại đạo thương chỗ. Tần Mục đỉnh đầu lại là một hai đạo nguyên khí phóng lên tận trời, hóa thành hai tòa thiên cung, một tòa là Tiên Thiên Thiên Cung, một tòa là Tạo Hóa Thiên Cung. Hắn lấy Tạo Hóa Thiên Cung đến vì Nguyệt Thiên Tôn tái tạo dung nhan, để nàng khôi phục ngày xưa dung mạo, mà Tiên Thiên Thiên Cung thì là bởi vì Hạo Thiên Tôn quy khư chi đạo cùng tiên thiên nhất khí thực sự quá mạnh. Nếu như Dược Sư Linh Đan không được dự đoán tác dụng, hắn trước dự bị tốt chuẩn bị ở sau. Dược Sư hai hạt Linh Đan này dược lực phát huy, Tần Mục thân thể nhoáng một cái, hiện ra ba đầu sáu tay, chặt chẽ nhìn chăm chú lên mỗi một cái đạo văn biến hóa. Mà vào lúc này, Dược Sư lại lấy ra một hạt Linh Đan, đi trị liệu Hiểu Thiên Tôn tạo thành đạo thương. Tần Mục nhíu mày, thấp giọng nói, Dược Sư ra ra, Nguyệt Thiên Tôn không phải ta như vậy da dày thịt thô. Thật muốn nhất cử kinh động tất cả Thiên Tôn sao? Dược Sư đem viên Linh Đan kia dược lực thôi động, trầm giọng nói, nếu như kinh động đến những Thiên Tôn khác, khẳng định như vậy cũng không gạt được Hiểu Thiên Tôn, cùng chờ hắn xuất thủ trước, không bằng dứt khoát đem những Thiên Tôn này đều kinh động. Tần Mục nhíu chặt lông mày, thân thể nhoáng một cái, sau lưng từng tòa thiên cung hiển hiện, tạo thành một mảnh thiên đình, thần quang đại phóng, hắn nguyên thần chia ra làm 18, sừng sững tại trong từng tòa thiên cung, chặt chẽ nhìn chăm chú lên Nguyệt Thiên Tôn trong đạo thương đạo văn biến hóa. Viên linh đan kia đã bắt đầu ăn mòn Hiểu Thiên Tôn đạo văn. Mai thứ nhất đạo văn phá toái, Tần Mục khóe mắt nhảy lên, đạo văn phá toái trong nháy mắt, hắn cảm ứng được trong nguyên giới có đồ vật gì đang thức tỉnh. Tựa như là vô cùng kinh khủng ma quái trong đêm tối mở mắt. Hiểu Thiên Tôn đã bị kinh động, Dược Sư lúc này lại lấy ra quả thứ năm linh đan. Tần Mục cái trán gân xanh tán loạn, nhưng vẫn là nhẫn nại xuống tới, không có đi quấy nhiễu hắn, để hắn toàn tâm toàn ý vì Nguyệt Thiên Tôn chữa thương. Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn vẫn như cũ nhàn nhã mà chậm chạp. Nhàn gảy dây đàn chậm rơi cờ. Tần Mục cùng Dược Sư chữa thương cho nàng, trên người nàng đạo thương cũng sẽ phản kích, cho nàng tạo thành thống khổ càng lớn. Bất quá ngón tay của nàng vẫn như cũ rất ổn, mỗi một cây đầu ngón tay kích động dây đàn lúc đều rất có lực. Lúc này, ở tại đạo môn đạo sĩ cùng chân núi thành thị đám người đột nhiên thấy được một màn kỳ dị. Bọn hắn thấy được toàn bộ rừng đào đang tỏa ra các loại sắc thái quang mang. Quang mang giống như là phiêu phù ở rừng đào trên không. Trong rừng đào từng đạo dây đàn bằng ánh sáng theo trong rừng tiếng đàn chấn động. Tính ra hàng trăm dây đàn bằng ánh sáng cùng tiếng đàn cùng reo vang, để trong đêm tối vạn dặm rừng đào như là tắm rửa tại trong quang mang nhảy nhót âm phù. Càng thêm kỳ lạ chính là, mỗi một cái âm phù nhảy lên lúc, rừng đào liền giống như là từ một cái không gian nhảy vọt đến một không gian khác. Mà trong bầu trời đêm hắc ám vậy mà cũng hiện ra một thế giới khác, cùng rừng đào tương liên. Lúc này nguyên giới là đêm tối, mà những thế giới kỳ dị kia lại không phải tất cả đều là đêm tối. Có là ở vào chiều dương dâng lên thời khắc, đạo môn phụ cận mọi người thấy được biển cả. Ba lượt nhìn nhỏ bé mặt trời đang từ trên mặt biển từ từ bay lên. Mặt trời mới mọc hào quang từ trong bóng đêm vẩy đến, vẩy qua mặt biển, vẩy qua bên bờ biển rừng đào, từ trong rừng đào lại chiếu xuống trên Côn Lôn khư dãy núi của đạo môn, giống như là một quyển duyên dáng bức họa tại chậm chậm triển khai. Nhưng mà theo rừng đào âm phù nhảy nhót, trang cảnh lại tùy theo biến hóa. Bọn hắn thấy được thế giới hắc ám giáng lâm, đen kịt dãy núi giống như là quái vật trên lưng vây cá. Kinh người, đáng sợ, âm phù nhảy nhót, bỗng nhiên lại tới ban ngày. Tinh không vạn lý, xanh thảm thâm thúy, có cự hình đại lục phiêu phù ở trên bầu trời. Rất nhiều đầu chim thân người hai cánh thần nhân ngay tại trên trời phi hành. Bỗng nhiên lại tới trong trời chiều thế giới. Lạc nhật chính hồng, dáng chiều không ngớt, vô cùng đẹp đẽ, Vạn dặm rừng đào giống như là ở vào trong không gian nhảy lên. Ở trong chư thiên vạn giới không ngừng nhảy vọt. Do dây đàn bằng ánh sáng cùng âm luật tạo thành âm phù tạo thành trăm ngàn cái không ngừng nhảy. Nhót không gian phương diện. Để đạo môn người phụ cận nhìn mà trợn tròn mắt. Đột nhiên, trong đạo môn một vị trưởng lão nhìn về phía xa xa hắc ám. Chỉ gặp tại xa xôi chi địa, nguyên mộc giống như là trong hắc ám quái vật đứng sừng sững ở nguyên giới trung tâm. Mà ở nơi đó, có hai cái mi mắt hẹp dài ngay tại chậm chậm mở ra. Hai con mắt kia thực sự quá lớn, cho dù là khoảng cách xa như vậy, cũng có thể thấy rõ ràng. Vị đạo môn trưởng lão kia trong lòng giật mình, vội vàng sao động tiếng chuông, gọi đạo môn đệ tử. Trầm giọng nói, đạo chủ không ở nơi này, các ngươi riêng phần mình nhanh chóng xuống núi, đi phụ cận thành thị thành quách, ước thúc tất cả mọi người, để bọn hắn không được đi ra phòng ốc, không được ra khỏi thành, tất cả mọi người đóng cửa, tuyệt đối không thể ra ngoài. Đông đảo đạo môn đệ tử nhao nhao đi, vị đạo môn trưởng lão kia cũng từ xuống núi ước thúc phụ cận bách tính. Lại liếc qua trong hắc ám dần dần ánh mắt sáng ngời. Lúc này, hắn lại nhìn thấy trên bầu trời ngôi sao không biết tại khi nào lớn thêm không ít. Không khỏi lo lắng, rừng đào, sợ có biến cố lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.